Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã đến với Chuyện Ngôn Tình HE. Ngày hôm nay, Sine xin gửi tới các bạn câu chuyện Mai Mối Được Tình Yêu của tác giả Dư Mật. Các bạn hãy nhấn like ủng hộ cho Sine nhé và đừng quên subscribe Chuyện Ngôn Tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và cũng nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Khi Đào Quỳnh nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi, phong độ ngời ngời bước vào trong phòng, từng bước đi tới trước mặt cô, thì nụ cười của cô trong nháy mắt cứng đờ, lập tức từ trên ghế sofa đứng lên. Anh... Cô nhìn chằm chằm gương mặt anh Tuấn, tươi cười rạng rỡ của đối phương, lắp bắp nói không được câu hoàn chỉnh. Anh ta càng lúc càng đến gần, như ý bảo cho cô nhìn rõ hơn. Trên người anh mặc một bộ tây trang màu xanh tối, thân hình cao lớn tuấn tú, vừa tiến vào phòng lập tức đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Anh ta ngẩng đầu bước đi thể hiện phong thái tự tin, làm cho các cô gái xung quanh không ngừng bắn ra ánh mắt ái mộ. Mái tóc của anh cắt ngắn gọn gàng, làm nổi bật ngũ quan tuấn lãng, một đôi mắt hẹp dài lấp lánh có hồn, lóe ra ánh sáng tinh quái làm cho lòng cô run sợ. Sống mũi của anh cao thẳng sắc nét cùng với đôi môi mỏng khẽ nhếch khiến cho cả khuôn mặt có vẻ anh tuấn hơn. Không chỉ có vẻ bề ngoài xuất sắc, ngay cả giọng nói của anh cũng rất trầm ấm, hấp dẫn một cách khác thường. Trông anh thế nào? Anh khẽ nhếch miệng, vẻ mặt tươi cười như không cười khiến cho gương mặt tuấn lãng lại càng thêm mê người. Giọng nói quen thuộc làm cho Đào Huynh cả người chấn động. Nhất định là mình đã nhìn lầm. Cô lắc đầu một cái, không muốn tin tưởng tình huống trước mắt chính là sự thật. Có cần anh đến gần hơn chút không, để cho em có thể xác nhận sao? Anh chậm rãi tiến lên, vô cùng vui vẻ mà đến gần cô. Đào Huynh đột nhiên lắc đầu, nặng nề, ngả ngồi ở trên ghế, ngữ điệu có phần cao. Đừng, đừng, đừng tới đây. Cô đột ngột kêu lên như vậy, khiến ánh mắt tò mò của mọi người hoàn toàn rơi vào hai người bọn họ. Đôi mắt đen hẹp dài của anh nhàn nhạt quét qua xung quanh một cái. Anh thong thả mà ung dung mở miệng. Em đây là không thể chờ đợi, muốn cho mọi người biết mối quan hệ của chúng ta sao? Mọi người bàn luận xôn xao khiến cho Đào Huynh cảm thấy rất lo lắng, cũng hạ thấp giọng, cố nén kích động trong nội tâm. Tôi và anh không có bất cứ quan hệ gì. Cô đè thấp âm lượng, cảm tức mà nhìn anh. Thật sao? Chân mày hơi nhếch lên, anh kéo ghế ngồi xuống, tầm mắt chưa từng rời khỏi người cô. Đào Huynh hôm nay mặc một chiếc váy chiffon màu đen, cổ thấp để lộ ra xương khoai xanh gợi cảm xinh đẹp và đường cong mê người trước ngực, trông vô cùng hấp dẫn. Mái tóc dài đen nhánh giờ phút này được buộc thành đuôi ngựa mềm mại thả ra sau, làm cô nhìn vô cùng thanh lệ. Đôi mắt to xinh đẹp đang mở lớn, đôi môi mềm mại mím chặt thành một đường thẳng, cho thấy cô đang tức giận, khiến anh không thấy được nụ cười vốn làm anh động lòng. Anh không phải không muốn gặp cô khi cô tức giận, mà chỉ là quá nhớ nhung nụ cười của cô. Nụ cười làm cho người ta không cách nào thôi ngừng nhớ. Anh gặp qua không ít mỹ nữ có nụ cười đẹp, nhưng Đào Huynh là cô gái đầu tiên khiến anh để ý tới. Nụ cười của cô rất thuần túy và tinh khiết, không hề đề phòng, làm cho anh ấn tượng ngay lần đầu tiên nhìn thấy. Từ đó, lòng của anh liền lạc mất trên người cô. Đáng tiếc, cô hình như không hiểu ý nghĩ, thâm tình sâu sắc của anh, cho nên mới dễ dàng buông tay anh ra. Đúng vậy, Đào Huynh kiên định nói. Ngay từ lúc cô rời đi, bọn họ cũng đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Cô chẳng hề để ý vẻ mặt đau nhói của anh, còn anh thì giả bộ lạnh, nâng lên khóe môi. Không có quan hệ, mà lại dùng nét mặt kinh hỉ như vậy, hoan nghênh anh sao? Như vậy là em có hứng thú với vẻ bề ngoài của anh phải không? Anh thật là thụ sủng nhược kinh đấy. Đó không phải là vui mừng, mà là kinh sợ có được không? Đào Huynh nói xong, có chút nghiến răng nghiến lợi. Trong nháy mắt nhìn thấy anh xuất hiện, cô giống như bị sét đánh trúng, khó có thể tin nổi. Cô lại có thể ở buổi gặp gỡ thân cận nhìn thấy anh. Đáng ghét, cô nên sớm phát hiện vẻ mặt của Ngữ Yến, khi đó có gì không đúng. Hà Ngữ Yến là bạn thân của cô từ thời còn học cấp 3, cả hai rất thân thiết. Mấy ngày trước, Hà Ngữ Yến đột nhiên nói muốn tìm bạn trai, cầu xin cô cùng nhau tham gia buổi gặp gỡ thân cận lần này. Cô mới kết thúc đoạn tình cảm sâu đậm, đối với tình yêu nam nữ lúc này cũng không có hứng thú cho lắm. nhưng Ngữ Yên liều chết thuyết phục cô, nói rằng chỉ cần tham gia. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net